Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 24, góc truyện audio.com. Wataru khoa trương kinh hô chị gái làm bánh kem thật đẹp. Masaomi cười nói, đúng là rất đẹp, nghe nói Iwuya cũng hỗ trợ phải không? Iwuya gật gật đầu, có chút ngượng ngùng, cậu căn bản cũng không giúp nhiều lắm, thời điểm đánh bơ, còn đem quần áo Ukiyo làm dơ. Quả nhiên, cậu vẫn là không có thiên phú nấu ăn. Masaomi, Iwuya rất lợi hại nha, nhà của chúng ta, trừ bỏ Ukiyo sẽ nấu cơm, tài nấu ăn của các anh em còn lại cũng đều không được tốt lắm. Subaru gãi gãi đầu, đối với lời nói của Masaomi hoàn toàn không có quyền lợi phản bác. Tsubaki, ai nha, anh Masaomi sao lại đem nhược điểm của em nói ra, vạn nhất bị em gái chán ghét thì phải làm sao bây giờ? Yusuke hừ một tiếng, tài nấu ăn gì đó, chỉ cần em nghiêm túc tập luyện nhất định có thể làm tốt. Kaname mỉm cười, nếu là em gái mở miệng anh rất vui lòng vì em gái mà tự mình xuống bếp nha. Luis đồng dạng ôn nhu cười, có thể thử xem. Yori không nói, nhìn các dạng sắc thái trên bàn cơm, bảo trì trầm mặc. Wataru chạy đến bên người Ime, chị, lần sau em cũng có thể tới giúp chị nha, Wataru cũng rất lợi hại đó. Ime xoa xoa đầu Wataru, được thôi, nhìn Ime cười vui vẻ như vậy, Iwuya cũng nhịn không được cười khẽ. Chị, hôm nay chị đã đổi kiểu tóc mới sao? Ime kéo kéo tóc sắc mặt ửng đỏ. Vâng, là anh Luis làm giúp chị, đẹp không? Ime thường xuyên đem tóc buộc thành đuôi ngựa thoạt nhìn thanh xuân sức sống, mà hiện tại tóc buông xuống, lại có một loại cảm giác khác tản ra một loại cảm giác thành thục. Đuôi tóc bị tỉa bớt hơi hơi xoăn lên, càng làm cho Ime lộ ra vài tia nữ nhân. Rất đẹp, chị hôm nay xinh đẹp như một công chúa nha. Iwuya không chút bùn xỉn nào mà ca ngợi. Được khen sắc mặt Ime liền đỏ bừng, nhưng cô vẫn tiếp nhận lời ca ngợi của Iwuya. Cảm ơn, đứng ở một bên Luis đi đến bên người Iwuya, trong mắt mang theo kinh ngạc và cảm thán. Tóc của Iwuya, thật xinh đẹp, có thể để anh nhìn thử không? Nhìn thử, Iwuya nhìn Luis, có chút không hiểu được ý tứ của hắn, người này luôn là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, lần trước còn đột nhiên ôm lấy cậu, hơn nữa, đối với Luis, Iwuya luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái, thật giống như hắn cũng có thể nghe hiểu được Julie nói. Thấy Iwuya không trả lời, Luis càng tới gần cậu hơn, cao hơn nửa cái đầu thiếu niên Luis hơi hơi cúi đầu, một tay nắm tóc thiếu niên, thanh âm mềm nhẹ. Được không, có chút không được tự nhiên hất hất đầu, giống như muốn đem loại cảm giác kỳ dị này ném đi. Iwuya nhìn Ime, trong mắt lộ ra tia nghi vấn. Ime nhấp môi cười, anh Luis rất lợi hại nha, tóc của em cũng dài quá rồi, có thể để cho anh ấy cắt bớt một ít. Nghe được Ime nói, đôi mắt Iwuya lúc này mới đánh giá Luis, qua một lát liền gật gật đầu tỏ vẻ có thể. Masaomi, tóc Iwuya thật đẹp, là nuôi từ rất lâu sao? Ime gật gật đầu, vẫn luôn không cắt bớt. Ukiyo có chút nghi hoặc, vì cái gì không cắt bớt, ý tứ của anh là, nam hài tử vẫn luôn không có thói quen nuôi tóc như vậy. Ime cũng có chút không biết phải trả lời như thế nào. Cái này, cô cũng không thể nói, em trai không muốn ra khỏi nhà tự nhiên là không có khả năng đi cắt tóc mà tự cắt ở nhà. Ime lại luyến tiếc một đầu tóc dài đen nhánh nhu thuận của cậu, vì thế vẫn luôn để như vậy. Wataru từ trước đến nay là người nghĩ cái gì liền nói cái đó. Anh Iwuya như vậy thật xinh đẹp. So với những người em đã từng gặp qua xinh đẹp hơn rất nhiều. Đôi tay Wataru đong đưa thập phần kích động. Masaomi sùng nịch cười, sờ sờ đầu Wataru. Góc truyện audio.com. Không thể nói như vậy, em phải khen là đẹp trai nha. Tuy rằng vị em trai này đích xác là thập phần xinh đẹp. Bị mọi người thảo luận, Iwuya lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn bánh kem được che kín bởi dâu tây mà lâm vào trầm tư. Chờ đến khi các anh em ngồi xuống, thắp nến, hát xong bài hát sinh nhật, Subaru thổi tắt ngọn nến, sau đó mới bắt đầu cắt bánh kem. Bởi vì vai chính hôm nay là Subaru cho nên tự nhiên là được chia miếng lớn nhất, mà Wataru là hài tử nhỏ nhất, bánh kem cũng là một miếng lớn. Iwuya nhìn miếng bánh kem được chia có chút thất vọng nhỏ, bên trên chỉ có một quả dâu tây. Lúc này từ người bên cạnh đưa qua một cái đĩa, bên trên đặt ba quả dâu tây. Cảm thấy kinh ngạc nhìn qua chỉ thấy Ukiyo mỉm cười nhìn cậu. Anh nghe Ime nói là em thích dâu tây, chừng này có đủ không? Đại khái là không nghĩ tới Ukiyo sẽ làm ra loại hành động này, trong khoảng thời gian ngắn Iwuya có chút không biết phản ứng thế nào. Thân là anh trai đương nhiên là phải nhường em trai, không phải sao? Cảm ơn, lời nói đều nói đến đạo lý này, nếu cậu từ chối thì thật không thức thời. Cách chương.